Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Tập 5, chương 43, thân thế của Nam Liệt. Nam Liệt nghe dì Cẩm nói vậy, trong lòng chợt hiện lên cảm giác đau lòng và áy náy. Thì ra cô đã làm nhiều việc vì anh như vậy, còn anh thì chỉ quan tâm đến Trương Vi, đến tay của cô bị thương mà anh cũng không hề hay biết. Nam Liệt cầm tiếp thuốc, vội vã đi lên phòng. Bước vào cửa, anh nhìn thấy Hàn Mạc vừa mới tắm xong bước ra từ cửa phòng tắm. Mái tóc dài vẫn còn đang ướt đẫm, nhỏ từng giọt nước xuống áo ngủ mỏng màu trắng của cô, làm cho một phần trước ngực ướt sũng. Cặp ngực căng tròn của cô ở dưới mảnh vải hiện ra trước mặt anh. Nam Liệt nhìn vào bàn tay trắng như tuyết của Hàn Mạc, lúc này đã nổi bọt nước vì bị bỏng. Trong lòng anh cảm giác chua xót vô cùng. Anh tự trách, bước tới ôm Hàn Mạc vào lòng. Hàn Mạc cau mày khó chịu, cô tức giận xô Nam Liệt ra. Cô ghét nhất là trên người anh có mùi hương của phụ nữ khác, dù đó là em gái của anh. Nam Liệt nhìn thấy sắc mặt chán ghét của cô, liền biết cô đang nghĩ gì. Nam Liệt không nói, anh đi thẳng vào phòng tắm. 5 phút sau, Nam Liệt không mặc gì, bước ra ngoài. Lúc này Hàn Mạc đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm sấy mái tóc dài của mình. Anh với thân thể trần truồng đi tới, ôm Hàn Mạc từ phía sau vào lòng. Mùi hương trầm quen thuộc xông vào cánh mũi cô. Nam Liệt vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cổ của cô. Anh xin lỗi. Hàn Mạc không nói gì, cơn tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Nam Liệt ngồi xuống bên cạnh, anh vươn tay cầm lấy bàn tay bị thương của Hàn Mạc, khom xuống hôn lên vết thương trên tay cô. Có còn đau không? Nam Liệt hỏi Hàn Mạc bằng giọng nói ân cần nhỏ nhẹ. Hàn Mạc nhìn thấy trong ánh mắt của anh hiện lên tia đau xót cùng tự trách. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn anh. Nam Liệt xoa thuốc cho Hàn Mạc xong, anh khom tới đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, dùng nụ hôn này để thể hiện lời xin lỗi cùng với sự quan tâm đối với cô. Trải qua cuộc ái ân làm hòa, Nam Liệt nằm dựa lưng vào đầu giường, Hàn Mạc nằm thoải mái trên ngực anh. Tay Nam Liệt sờ nhẹ nhàng trên đường cong cơ thể của Hàn Mạc. Nam Liệt cất giọng đau lòng kể lại cho Hàn Mạc nghe chuyện lúc trước của anh. Tên thật của anh là Trương Minh Hào, là con trai ruột của Trương Chí Minh. 25 năm trước, cha anh là một người hô phong hoán vũ trong giới xã hội đen ở thành phố S. Mẹ anh mất sớm nên anh và Vivi từ nhỏ đã theo bà lăn lộn trong giang hồ. Lúc đó anh còn nhỏ, thấy cha anh thật oai phong, anh đã tự nói với mình rằng sau này khi anh lớn lên cũng sẽ giống như cha, là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng mọi việc đều thay đổi vào năm anh 10 tuổi, còn lúc đó Vivi mới chỉ có 5 tuổi. Bọn anh bị một đám người không rõ lai lịch bắt cóc. Bọn bắt cóc muốn dùng tính mạng của bọn anh để uy hiếp cha, giao cho bọn họ thứ gì đó rất quan trọng. Cha không chịu khuất phục với bọn họ, ông không thể giao thứ đó. Anh còn nhớ lúc đó cha anh đã quyết định đau lòng, ánh mắt ông nhìn anh thê lương đau khổ. Cha nói với anh rằng: Minh Hảo, bà rất thương con, nhưng là một người đàn ông thì chữ tín rất quan trọng. Cha đã hứa phải giữ món đồ đó, dù chết cha cũng phải giữ lời hứa của mình. Lúc đó dù anh còn rất nhỏ nhưng anh cũng rất kiên cường. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cha, dùng giọng kiên quyết mà nói: Cha, con không trách cha. Vì không lấy được món đồ bọn họ muốn nên bọn họ đã giết chết cha anh trước mặt anh và Vivi. Trong tình hình nguy kịch, Vivi đã dụ bọn bắt cóc để anh chạy thoát. Khi anh tìm được người giúp đỡ quay trở lại nơi đó thì không còn thấy bọn họ và Vivi đâu. Anh tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được cho em ấy. Từ đó về sau, chỉ cần nghe có tin tức gì về cô ấy, dù ở bất kỳ đâu, anh cũng sẽ tìm đến. Nói đến đây, Nam Liệt dừng lại một chút, bàn tay đặt trên vai Hàn Mạc chợt siết chặt hơn. Trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ còn lại hai chữ duy nhất: thù hận. Sau khi gia đình anh, người mất nhà tan, Nam Quý cũng là bạn tốt nhất của ba anh. Vì đã nợ cha anh một món nợ ân tình nên ông nhận anh về nuôi. Ông sợ kẻ thù sẽ tìm đến nên mới đổi tên anh thành Nam Liệt và nói với người ngoài là anh là con trai ruột của ông. Tuy cha nuôi xem anh như con trai ruột, nhưng mối huyết hải thâm thù anh chưa bao giờ quên. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt thâm tình vừa rồi của Nam Liệt đã không còn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt đầy thù hận. Nam Liệt có một mối thù không đội trời chung với bọn bắt cóc. Từ khi anh có thế lực trong hắc đạo, Nam Liệt đã cho người điều tra nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Hàn Mạc nghe anh kể lại câu chuyện đau lòng của mình, trong trái tim cô có cảm giác đau đớn. Hàn Mạc biết cảm giác của Nam Liệt vì cô cũng giống như anh. Cái chết đột ngột của cha cô cũng đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Hàn Mạc. Em đừng buồn vì anh quan tâm đến Vivi, là anh muốn đền bù lại những gì mà anh đã nợ em gái anh. Nam Liệt biết Hàn Mạc đang nghĩ gì. Anh rất yêu cô, không muốn cô buồn vì bất cứ chuyện gì cả. Anh đừng quan tâm đến em hiểu mà. Hàn Mạc biết Nam Liệt vì cảm giác có lỗi nên muốn quan tâm đến Trương Vi nhiều hơn. Chương 44, Ngọc Bội. Nghe Hàn Mạc nói như vậy, Nam Liệt mới buông xuống gánh nặng trong lòng mình. Anh sợ cô giống như những người phụ nữ khác, ghen tuông bừa bãi. Nam Liệt cảm giác mình vô cùng may mắn vì Hàn Mạc là người thấu tình đạt lý. Nam Liệt khom mình xuống hôn lên trán của Hàn Mạc. Anh vươn tay mở ngăn tủ trên đầu giường, lấy một cái hộp bằng gỗ tinh xảo. Hàn Mạc nhìn thấy cái hộp được Nam Liệt quý trọng đến như vậy, cô ngồi bật dậy nhìn Nam Liệt nói: đây là cái gì? Nam Liệt không trả lời. Anh cẩn thận mở nắp hộp. Nam Liệt lấy từ trong hộp ra một miếng ngọc bội được buộc vào một sợi dây màu đỏ. Hàn Mạc nhìn thấy liền cau mày khó hiểu. Anh tháo sợi dây đeo vào cổ của Hàn Mạc, dùng giọng thâm tình nói với cô: Mạc Mạc, đây là di vật duy nhất mà cha anh để lại cho anh. Bây giờ anh sẽ mang nó tặng lại cho em. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc nói rất nghiêm túc. Hàn Mạc được Nam Liệt rất khẩn trương đến miếng ngọc bội này. Cô cầm miếng ngọc bội xem kỹ hơn, từng đường nét và hoa văn được khắc lên miếng ngọc tinh xảo. Cô hơi thắc mắc khi nhìn vào miếng ngọc bội. Cô nhìn Nam Liệt nói: Liệt, miếng ngọc này sao giống như được chia làm đôi vậy? Nam Liệt không hề kinh ngạc. Anh ôm Hàn Mạc vào lòng, hít lấy mùi thơm hoa lài trên người cô. Anh cũng nghĩ giống như em, nhưng anh đã cho người tìm khắp nơi vẫn không thấy nửa miếng ngọc bội còn lại. Nghe Nam Liệt nói như vậy, không biết vì sao trong lòng Hàn Mạc lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. Đằng sau miếng ngọc bội này nhất định chứa đựng một bí mật kinh thiên động địa. Sáng sớm, Nam Liệt và Việt Vũ cùng Tề Phú có chuyện phải về Nam Thị. Chỉ có một mình Hàn Mạc, Lưu Xuyên và Trương Vi làm và người làm ở lại trong biệt thự. Hàn Mạc ngủ đến 9 giờ sáng, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cô đang nằm trên chiếc giường lớn ở trong phòng. Hàn Mạc dùng tay che đi ánh nắng trước mặt mình rồi mới từ từ mở cặp mắt long lanh. Cô nhìn bên cạnh không thấy Nam Liệt đâu, đôi chân thon dài của Hàn Mạc đặt xuống sàn nhà ấm áp. Cô bước đi nhẹ nhàng đến cửa sổ sát đất. Hàn Mạc vươn tay kéo rèm cửa sổ bằng ren. Không khí bên ngoài thật tươi mát. Hàn Mạc hít vào một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Từ trên phòng nhìn xuống là vườn hoa lớn của biệt thự. Cô chợt nhìn thấy Trương Vi đang đứng một mình trên tay cầm một nhánh cây. Cô ta đang giận dữ dùng cây đánh xối xả vào Lucky. Con chó vì đau nên kêu nhìn lên những tiếng thê thảm, nhưng vẫn không khuất phục, tiếp tục xông tới tấn công Trương Vi. Lúc này Hàn Mạc nhìn vào khuôn mặt hung hăng gian ác của Trương Vi mà rùng mình. Dáng vẻ thủy mị dịu dàng yếu ớt của Trương Vi lúc trước mặt Nam Liệt đã biến mất không còn nữa, thay vào đó là sự hung ác và ánh mắt tàn nhẫn nhìn thật đáng sợ. Hàn Mạc đi đến lấy laptop gọi cho Lãnh Dương. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dương hiện lên màn hình. Anh cung kính gật đầu chào hỏi Hàn Mạc. Hàn gia, người có khỏe không? Hàn Mạc không nói gì, chỉ gật đầu. Lãnh Dương, cho người điều tra Trương Vi cho ta. Ta muốn biết tất cả về cô ấy, không được bỏ sót, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Hàn Mạc dùng giọng nói lạnh lùng để ra lệnh cho Lãnh Dương. Lúc này, từ bên ngoài, Lưu Xuyên tay cầm khay thức ăn bước vào. Thường ngày Hàn Mạc hay ăn sáng lúc 6 giờ, nhưng không biết vì sao dạo gần đây cô không thể dậy sớm được. Cô thường xuyên cảm giác buồn ngủ, không ngon miệng. Hàn Mạc nghĩ chắc vì ăn không ngồi rồi nên sức khỏe mới trở nên yếu đến như vậy. Hàn gia, ngài nghi ngờ Trương tiểu thư sao? Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc kêu Lãnh Dương điều tra Trương Vi. Nếu mà Hàn Mạc thấy Trương Vi có khả nghi thì Lưu Xuyên tin chắc Trương Vi nhất định là có gì không ổn, vì giác quan thứ 6 của Hàn Mạc là vô cùng chính xác. Ăn sáng xong, Hàn Mạc mặc trên người váy màu trắng của thương hiệu Chanel dài đến gót chân, ung dung đi ra vườn hoa xem Lucky có bị thương không. Lúc này Lam Liệt từ bên ngoài bước vào. Anh bỏ quên một phần văn kiện quan trọng ở nhà, Việt Vũ nói anh về lấy. Nam Liệt liền từ chối, anh muốn về để sẵn dịp gặp mặt Hàn Mạc. Không biết vì sao, suốt buổi sáng ngày hôm nay, anh lại nhớ cô đến vô cùng. Nhìn thấy Hàn Mạc đang dịu dàng ôm Lucky vào lòng, con chó nhỏ vui vẻ cọ cọ khuôn mặt của mình vào lòng của Hàn Mạc. Khuôn mặt của Nam Liệt liền hiện lên tia hạnh phúc, môi anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào. Bây giờ, nhìn Hàn Mạc không giống như một thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn, mà giống như một người phụ nữ dịu dàng. Nhìn nét mặt hạnh phúc cùng với nụ cười tươi như hoa của cô làm cho Nam Liệt không kềm được dục vọng trong lòng. Anh bước tới ôm cô vào lòng, khom người đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Hàn Mạc kinh ngạc vì hành động này của Nam Liệt. Cô mở tặc cặp mắt thật to, nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh. Nam Liệt lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Hàn Mạc ra. Anh đặt trán của mình lên trán cô, cặp mắt chứa đựng dục vọng nhìn Hàn Mạc nói: "Không phải, anh còn bận cuộc họp quan trọng, về công ty ngay. Anh lại muốn em ngay bây giờ đây." Chương 45: Đứa bé. Giọng nói trầm trầm chứa đựng dục vọng của Nam Liệt vang lên. Hàn Mạc nhìn anh cười cười, người đàn ông này sức lực ở đâu ra mà sung mãn như vậy? Tối hôm qua đã hành hạ cô cả một đêm, vậy mà bây giờ còn sung sức muốn cô nữa. Hàn gia, Lưu Xuyên từ trong nhà vội chạy ra, vừa nhìn thấy Nam Liệt và Hàn Mạc âu yếm bên nhau, những gì Lưu Xuyên định nói liền lên đến cổ họng bị cô nuốt xuống. Xin lỗi, thuộc hạ không biết. Lưu Xuyên nói năng lắp bắp, cặp mắt không dám nhìn thẳng vào hai người. Không sao, Liệt chuẩn bị về công ty bây giờ. Vừa nói, Hàn Mạc vừa đẩy Nam Liệt ra. Anh nhìn cô rồi xoay người bước đi trong thương tiếc. Đi được vài bước, Nam Liệt lại quay ra nói với Hàn Mạc: "Tối nay anh sẽ về sớm." "Vâng, em đợi anh." Hàn Mạc cười cười ngọt ngào nói. Nam Liệt vừa rời khỏi, Lưu Xuyên bước tới bên cạnh của Hàn Mạc định nói gì đó, liền bị ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc làm cho khựng lại. Hàn Mạc đã biết Trương Vi đứng phía sau bụi cây theo dõi bọn họ từ lâu. Cô không muốn bứt dây động rừng nên không cho Lưu Xuyên nói gì. Hàn Mạc và Lưu Xuyên ở lại trong vườn hoa chơi với Lucky thêm một chút rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Sau khi cô đi vào biệt thự, Trương Vi mới từ bụi cây bước ra ngoài, cặp mắt hung ác nhìn theo bóng lưng của Hàn Mạc. "Liệt là của tôi." Trương Vi nói những lời này với giọng thâm độc. Hàn Mạc bước vào phòng mình. Cô tao nhã ngồi vào ghế sofa trước cửa sổ sát đất. Lưu Xuyên cung kính rót cho Hàn Mạc một ly rượu đỏ. Cô cầm ly rượu lên mép môi của mình. Đột nhiên mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cô, làm cô khó chịu vô cùng. Hàn Mặc đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn Lưu Xuyên nói: "Có chuyện gì?" Lưu Xuyên nhìn thấy những cử chỉ khác thường của Hàn Mặc, liền nghi ngờ trong lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, Lưu Xuyên mới hỏi: "Hàn gia, dạo này kinh nguyệt của người có đều không?" Lưu Xuyên vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hàn Mặc. Quả đúng như dự đoán của cô, sắc mặt của Hàn Mặc liền trầm xuống, cặp mắt sắc bén nhìn Lưu Xuyên: "Làm kiểm tra cho ta ngay, không được để ai biết chuyện này." "Dạ vâng, thuộc hạ biết." Vừa định bước ra ngoài, Lưu Xuyên như chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà Lãnh Dương đã nói với cô lúc sáng. Lưu Xuyên liền xoay người nói với Hàn Mặc: "Hàn gia, Lãnh Dương đã điều tra Trương Vi. Thân thế của cô ta rất thần bí, Lãnh Dương chỉ có thể điều tra được chuyện của một năm trở lại đây. Cô ta bị một bọn người không rõ lai lịch bán vào hộp đêm Nhật Long ở bên Pháp. Nhưng chuyện trước đó thì không thể tra ra được gì." "Vậy thì làm sao Liệt lại biết cô ta chính là Trương Vi?" Hàn Mặc nghi ngờ hỏi Lưu Xuyên. "Dạ, Lãnh Dương nói trên người Trương Vi có một cái dấu bẩm sinh hình cánh hoa ngay bên vai phải. Và lại Trương Vi có thể kể lại toàn bộ chuyện lúc hai người bị bắt cóc." Nghe Lưu Xuyên nói như vậy, Hàn Mặc liền trầm tư một chút. Cô ngồi suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, nhất là cô Trương Vi không rõ lai lịch này. Hàn Mặc biết Nam Liệt là một người vô cùng sáng suốt, nhưng đối với chuyện có liên quan đến Trương Vi thì anh luôn bị cảm giác tội lỗi trong lòng che khuất đi sự anh minh của mình. "Hàn gia, Lãnh Dương còn nói anh nghi ngờ Trương Vi và Triệu Luân có quan hệ. Vì người chủ thật sự đứng phía sau của quán bar Nhật Long bên Pháp chính là Triệu Luân." "Triệu Luân?" Hàn Mặc lặp lại hai từ Triệu Luân trong miệng mình. Nói đến Triệu Luân, cô chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trong hang động. Chuyện Nam Liệt vì cô mà bị thương. Tay của Hàn Mặc bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. "Lưu Xuyên, nói với Lãnh Dương cho Lãnh Tuấn qua Pháp điều tra Triệu Luân, cho người giám sát nhất cử nhất động của Trương Vi cho ta." "Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay." Một tiếng sau, Hàn Mặc từ trong phòng vệ sinh bước ra. Sắc mặt của cô vô cùng tồi tệ. Cô đi thẳng ngồi xuống sofa. Cô lo lắng dựa người vào thành ghế. Hàn Mặc bực bội quăng mạnh cây que thử thai xuống trên mặt bàn. Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng vô cùng bối rối. Lưu Xuyên thấy vậy liền cầm que thử thai lên xem. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng, làm cho Lưu Xuyên lo lắng. Lưu Xuyên biết tâm trạng hiện giờ của Hàn Mặc sẽ vô cùng bối rối và căng thẳng, nên cô không dám nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Đứa bé này đến thật không đúng lúc. Cô và Nam Liệt còn chưa chuẩn bị để có con. Và lại lúc này Hàn Mặc còn đang lo lắng về chuyện của Trương Vi. Chắc chắn có người ở đằng sau Trương Vi thao túng toàn bộ chuyện này. Hàn Mặc có dự cảm người này muốn lấy mạng của Nam Liệt cho bằng được. Cô muốn ở bên cạnh giúp Nam Liệt qua cái cơn bão táp lần này. Nhưng nếu Nam Liệt có nhược điểm để họ biết, chắc chắn sẽ dùng đứa bé và cô để uy hiếp. Còn nữa, nếu chuyện cô mang thai lộ ra ngoài thì bang con rồng vàng sẽ vì chuyện này mà nổi loạn. Các bang phái khác sẽ nắm lấy thời cơ Hàn Mặc không thể lo chuyện trong bang mà chiếm lấy địa bàn của bang con rồng vàng. Tới lúc đó, bang chim ưng và bang ngự long cũng sẽ âm thầm chiêu binh mãi mã mà làm loạn. Hàn Mặc ngồi dựa đầu trên thành ghế sofa mà suy nghĩ. "Lưu Xuyên, chuyện này không được để Liệt biết, nghe chưa?" "Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu." Chương 46: Trương Vi dở trò. Hàn Mặc mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trong phòng cho đến khi dì Cầm gọi cô xuống dùng bữa tối. Hôm nay Nam Liệt có chuyện nên phải về trễ một chút. Dì Cầm thấy Hàn Mặc không ăn trưa nên bà lo lắng cho sức khỏe của cô. Bà cố tình làm cơm tối sớm hơn một chút để Hàn Mặc dùng. Hàn Mặc từ trên lầu đi xuống. Lưu Xuyên được Hàn Mặc phái đi liên lạc với người của bang con rồng vàng ở thành phố S nên không có ở bên cạnh cô. Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Hàn Mặc và Trương Vi. Vừa bước xuống lầu, Hàn Mặc nhìn thấy Trương Vi với nét mặt đáng ghét đang nhìn mình. Cô tỏ ra thái độ không ưa gì Hàn Mặc một cách rõ ràng, khác một trời một vực với những lúc có sự hiện diện của Nam Liệt. Hàn Mặc đi tới, cô tao nhã ngồi vào vị trí của mình, tay vươn ra định lấy ly nước cam dì Cầm đã rót sẵn. Không ngờ Trương Vi lại đưa tay nhanh hơn, đoạt lấy ly nước cam của Hàn Mạc. Hàn Mạc cau mày nhìn Trương Vi, trong lòng không biết cô ta định giở trò gì. Uống một hơi cạn sạch, Trương Vi đặt ly thủy tinh mạnh xuống mặt bàn. Cô ta nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt chán ghét. Liệt là của tôi, cô cứ đừng hòng mà giành lấy. Hàn Mạc nghe Trương Vi nói vậy, cô không hề tức giận, chỉ nhếch môi lên cười khinh thường. Từ lúc nào mà Hàn Mạc tôi phải giành lấy điều gì? Trương Vi nghe Hàn Mạc nói như vậy thì trong lòng tức giận. Lúc này, dì Cầm từ dưới bếp đem lên cho Hàn Mạc một ly nước cam khác. Hàn Mạc vươn tay, tao nhã nhận lấy ly nước cam từ tay của dì Cầm. Cảm ơn dì, Hàn Mạc lễ phép nói. Nụ cười mỉa mai của Hàn Mạc làm cho Trương Vi căm phẫn vô cùng. Trương Vi tức giận, nói với giọng tự đắc. Bây giờ, trong lòng Liệt chỉ có tôi mà thôi. Trương Vi vừa thốt ra lời nói tự đắc này làm cho Hàn Mạc và dì Cầm sững sờ trong giây lát. Dì Cầm không hiểu ý trong lời nói của cô ta. Bà là người chăm sóc cho Nam Liệt và Trương Vi từ nhỏ, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Trương Vi bây giờ, bà cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hàn Mạc nâng ly nước cam lên, uống một ngụm, nhìn thẳng vào mặt của Trương Vi nói. Cô nghĩ như vậy thật sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của Trương Vi lại hiện lên một chút do dự. Thật ra thì Trương Vi biết trong lòng của Nam Liệt chỉ có một mình Hàn Mạc mà thôi. Nhưng cô ta không muốn chịu thua, dù phải dùng đến thủ đoạn gì cũng sẽ giành lấy Nam Liệt cho bằng được. Lúc này, Nam Liệt từ bên ngoài bước vào. Trương Vi nhìn thấy liền thay đổi thái độ với Hàn Mạc. Khuôn mặt dịu dàng nhìn Hàn Mạc với đôi mắt ngập nước, cất giọng nhỏ nhẹ. Em biết là chị không thích gì em, nhưng chị không nên nói em như vậy. Hàn Mạc không nói gì, cô ngồi dựa lưng vào ghế, muốn xem Trương Vi giở trò quỷ gì. Nam Liệt thấy sắc mặt buồn bã và giọng nói tủi thân của Trương Vi liền bước tới. Vi Vi, em sao vậy? Anh hai. Vừa nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Nam Liệt, Trương Vi liền kêu lên hai từ chạm vào đáy lòng của Nam Liệt. Anh hai, hai từ này đã không được nghe từ rất lâu. Trương Vi bật khóc nức nở, nép vào lòng anh. Vi Vi, không sao, em đừng khóc, có anh hai đây rồi. Nam Liệt nhỏ giọng an ủi. Anh hai, chị Mạc nói em không phải là em gái của anh. Chị ấy còn nói em là một kẻ dơ bẩn, bị người ta bán vào hộp đêm. Nam Liệt nghe Trương Vi nói vậy, trong lòng kinh ngạc. Anh chuyển tầm mắt của mình vào Hàn Mạc. Lúc này cô đang ung dung ngồi trên ghế bên cạnh, sắc mặt không hề thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Hàn Mạc nhìn thẳng vào hai anh em. Trong lòng của Nam Liệt chợt hiện lên tia nghi ngờ. Không phải nghi ngờ Hàn Mạc mà là nghi ngờ Trương Vi. Nam Liệt tin chắc với tính cách của Hàn Mạc, nếu muốn làm gì hay nói gì thì sẽ không đợi khi anh không ở nhà mới làm. Nếu Hàn Mạc thật sự như vậy thì dù có Nam Liệt ở trước mặt cô cũng sẽ nói ra. Nam Liệt nghĩ chắc có lẽ Trương Vi đã trải qua những đau khổ nên tính tình mới đa nghi như vậy. Em đừng nói lung tung, chị Mạc không phải là người như vậy. Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói thế thì trong lòng vui mừng, thì ra anh vẫn luôn tin tưởng cô. Trương Vi không nói gì vì cô ta biết có nói gì thì Nam Liệt cũng sẽ không tin. Cô ta nhất định phải tìm cách cho Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc ra tay với cô ta. Ngày hôm sau, dì Cầm nhìn thấy Hàn Mạc liền đi tới khom người chào cô. Bà do dự một chút rồi nói với Hàn Mạc. Mạc tiểu thư, cô đừng trách dì Cầm nhiều chuyện. Có những chuyện cô nên nói với thiếu gia thì cậu ấy mới biết được. Nếu mà cô cứ giữ im lặng lần thứ nhất, lần thứ hai thì thiếu gia còn tin tưởng cô. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì dì Cầm chỉ sợ sẽ có một ngày tình cảm của hai người sẽ vì những chuyện không đâu mà sứt mẻ. Hàn Mạc nghe dì Cầm nói, trong lòng cô rất vui. Cô biết dì Cầm rất tốt với cô. Hàn Mạc không nói, chỉ gật đầu cười cười với dì Cầm. Trong lòng cô nghĩ, tại sao Hàn Mạc cô cần phải giải thích những chuyện mà mình không hề làm. Chương 47. Hàn Mạc giáo huấn Trương Vi. Trưa hôm nay, Nam Liệt gọi điện thoại về, nói anh sẽ được rảnh về đưa hai người ra ngoài dùng cơm. Hàn Mạc đã thay đồ xong, cô ở ngoài vườn hoa chơi với Lucky. Dì Cầm đứng một bên chuẩn bị nước giải khát cho Hàn Mạc. Trương Vi từ bên trong đi ra, nhìn thấy con chó đáng ghét cứ gặp cô là sủa liên miên, còn gặp Hàn Mạc lại tỏ thái độ nịnh nọt như vậy. Trong lòng Trương Vi tức giận vô cùng. Trương Vi đi tới nhìn Hàn Mạc. Đúng là đồ súc sinh, chó nào chủ nấy. Vi tiểu thư, cô ăn nói thận trọng một chút. Trương Vi vừa buông lời sỉ nhục Hàn Mạc liền bị Dì Cầm chỉnh đốn. Ai nấy đều biết Lucky là của Hàn Mạc, nói như vậy không khác gì nói Hàn Mạc là đồ súc sinh. Trương Vi quay sang nhìn Dì Cầm, trợn mắt tức giận. Dì Cầm, bà là người giúp việc ở đây, tôi mới là chủ của bà. Dì Cầm nghe Trương Vi nói liền muốn nói trả, nhưng lại bị Hàn Mạc chặn lại. Hàn Mạc nhìn Dì Cầm cười thản nhiên. Dì Cầm, bây giờ con mới biết người xưa thường có câu miệng chó không mọc được ngà voi là có ý gì. Hàn Mạc chửi người một cách văn hóa vô cùng. Dì Cầm vừa nghe Hàn Mạc nói liền tươi cười. Đúng đúng, dì cũng nghĩ như vậy. Trương Vi bị hai người chọc tức đến xanh cả mặt. Cô định nói trả thì chợt thấy Nam Liệt từ bên ngoài bước vào. Trong lòng cô ta hiện lên tia độc ác. Kỳ này cô phải cho Hàn Mạc biết tay. Trương Vi liền bước tới gần Hàn Mạc, dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trong tích tắc, Trương Vi vươn tay bụm lấy nửa bên má sưng phồng, khóc lóc nói bằng giọng nức nở. Chị Mạc, chị không thích em thì cứ nói, tại sao cứ nỡ ra tay đánh em? Trương Vi vừa khóc vừa nói. Lúc này Nam Liệt nhìn thấy vẻ dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Trương Vi và nửa bên mặt sưng đỏ của cô ta, liền nôn nóng đi tới. Mạc Mạc, em làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại ra tay đánh em ấy? Nam Liệt biết nếu Trương Vi dám đắc tội với Hàn Mạc, với tính tình của Hàn Mạc sẽ cho cô ta một bài học. Nhưng Nam Liệt không hề biết Hàn Mạc đã vì anh nên đã nhịn Trương Vi hết lần này đến lần khác. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần nói chuyện hỗn xược với cô thì đã đi chầu Diêm Vương từ lâu. Hàn Mạc không ngờ Nam Liệt lại nói cô như vậy, lần này cô không thể nào nhịn được nữa. Nếu cô không cho Trương Vi một bài học thì cô nhất định không mang họ Hàn. Hàn Mạc thật sự nổi trận lôi đình, sắc mặt lạnh lùng với ánh mắt giết người, làm Trương Vi sợ đến nép sát vào người của Nam Liệt. Nam Liệt thấy cơn thịnh nộ của Hàn Mạc, trong lòng anh càng thêm tức giận. Được, cô nói tôi đánh cô có phải không? Hàn Mạc dùng giọng nói lạnh như băng hỏi thẳng Trương Vi. Trương Vi không dám nhìn thẳng vào mặt của Hàn Mạc mà chỉ nhìn Nam Liệt, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Anh hai, vừa rồi chị Mạc đánh em đau. Trương Vi nhìn Nam Liệt nói rồi chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình. Nam Liệt thấy năm dấu tay hiện lên rõ ràng trong lòng thì vô cùng tức giận. Hàn Mạc tại sao lại ra tay với em gái của anh mạnh như vậy? Hàn Mạc nghe Trương Vi nói liền nở một nụ cười khó hiểu. Cô bước tới trước mặt Nam Liệt và Trương Vi, dùng giọng lạnh lùng nguy hiểm. Được, nếu cô đã nói tôi đánh cô, vậy tôi đánh cô ngay bây giờ. Vừa dứt lời, Hàn Mạc vươn tay tát thật mạnh hai cái vào hai bên gò má của Trương Vi ngay trước mặt Nam Liệt. Máu từ khóe miệng của Trương Vi chảy ra, làm cô ta sợ đến xanh cả mặt. Lần đầu tiên trong đời, Trương Vi thấy một người phụ nữ lại có tà khí đáng sợ như Hàn Mạc vậy. Hàn Mạc không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Nam Liệt nhìn mình. Anh hai cứu em. Hàn Mạc nghe Trương Vi nói vậy thì càng thêm tức giận. Cô vươn tay định tát thêm một cái vào khuôn mặt giả dối của cô ta. Không ngờ, tay cô bị bàn tay to lớn của Nam Liệt chụp lấy, chặn cô lại. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc giận đến gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt anh tuấn của mình. Hàn Mạc! Nam Liệt tức giận quát tên họ của cô, trong lòng anh tức tới không nói lên lời. Hàn Mạc với khuôn mặt xinh đẹp không hề tỏ ra sợ hãi hay khuất phục, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Nam Liệt. Nam Liệt không còn cách nào với Hàn Mạc nữa, anh nóng giận hất nhẹ tay của Hàn Mạc ra phía sau. Không ngờ động tác của anh làm cho Hàn Mạc ngã xuống đất. Nam Liệt không ngờ anh chỉ dùng một ít sức lực lại khiến Hàn Mạc bị té. Nếu là lúc trước thì chút sức lực này của Nam Liệt đối với cô không đáng là gì, nhưng bây giờ vì đang mang thai nên thân thể của cô trở nên yếu ớt. Tay Hàn Mạc bất giác sờ lên bụng mình, một cơn đau từ trong bụng làm cô lo lắng vô cùng. Dù đứa bé này đến ngoài dự liệu của cô, nhưng nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Nam Liệt, nên Hàn Mạc vô cùng yêu thương nó. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn vào Nam Liệt và Trương Vi làm cho Nam Liệt đau đớn trong lòng. Anh không hiểu tại sao Hàn Mạc lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng và thất vọng như vậy. Nam Liệt buông tay Trương Vi, chạy tới đỡ Hàn Mạc, không ngờ cô lại đẩy anh ra. "Đừng có đụng vào em." Hàn Mạc tức giận nói. Nam Liệt đứng một bên, nhìn dì cầm đỡ Hàn Mạc. Cô không nói gì, giận dữ bỏ về phòng mình. Vừa bước vào cửa, cô đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang bừng bừng cháy trong lòng. Cô cua tay một cái, tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm rơi lả tả xuống mặt đất. "Dì cầm, dì đi ra ngoài đi." Hàn Mạc giận dữ nói, cô không muốn làm bà bị thương. Dì cầm bất đắc dĩ bước ra ngoài, nhưng trong lòng thì cảm giác tức thay cho Hàn Mạc. Chương 48: Chia tay. Nam Liệt đứng ngoài cửa, nhìn thấy Hàn Mạc lúc này đang tức giận. Anh không hiểu tại sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cô là người sai, lại còn nổi nóng với anh. Nam Liệt không chịu nổi nữa, anh bước vào trong phòng, nhìn Hàn Mạc. "Mạc Mạc, em bướng bỉnh như vậy đủ chưa?" Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói, trong lòng càng thêm tức. Anh vì người phụ nữ khác mà không tin cô, xém chút nữa làm hại đến bảo bối của hai người. "Bướng bỉnh, anh nói em bướng bỉnh, được, vậy để em bướng bỉnh cho anh xem." Vừa nói xong, Hàn Mạc không quan tâm đến điều gì. Cô quơ tay hất hết tất cả những quả cầu thủy tinh mà ngày thường cô xem trọng nhất xuống mặt đất. Những mảnh thủy tinh bể nát văng lên bàn tay, làm tay của cô bị thương. Hàn Mạc không quan tâm đến tay mình đang chảy máu. Nam Liệt nhìn thấy vậy, liền chạy tới muốn xem vết thương của Hàn Mạc. Cho dù anh tức giận, nhưng điều quan trọng nhất trong lòng anh cũng vẫn là cô. Hàn Mạc tức giận không cho Nam Liệt đụng vào người mình. Cô biết Trương Vi không phải là em gái của Nam Liệt. Hàn Mạc nhìn thẳng vào Nam Liệt, nói bằng giọng nghiêm túc. "Liệt, anh tỉnh táo lại đi. Cô gái đó không phải là Trương Vi, em gái ruột của anh đâu." Nam Liệt đang lo lắng xem vết thương trên cánh tay của Hàn Mạc. Khi nghe cô nói những lời này, Nam Liệt tức giận vô cùng. Anh ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên, nhìn thẳng vào ánh mắt quả quyết của Hàn Mạc. "Mạc Mạc, em mới là người nên tỉnh táo lại. Đừng như những người phụ nữ chanh chua khác, cứ tối ngày ghen tuông lung tung." Nam Liệt tức giận nói ra những lời mà anh cũng không ngờ là mình sẽ nói. Anh biết cô không phải là hạng phụ nữ đó. Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói mình là phụ nữ chanh chua, cô không còn kìm được cơn giận trong lòng mình nữa. "Phải, em là phụ nữ chanh chua, nên em nghĩ chúng ta không ở chung đâu, sẽ không có kết quả gì đâu. Mình hãy kết thúc ngay bây giờ đi." Hàn Mạc không muốn dây dưa với anh nữa. Cô biết là giờ anh không tin cô. Anh thà tin một Trương Vi giả mạo cũng không tin người phụ nữ của mình. Điều đó cũng chứng minh rằng trong lòng anh, cô không quan trọng bằng Trương Vi. Nam Liệt nghe cô nói đến những lời kết thúc mối quan hệ của hai người một cách dễ dàng như vậy. Anh không kìm được lửa giận đang bừng bừng cháy. Anh dùng sức cầm cổ tay đang bị thương của Hàn Mạc, nhìn cô bằng cặp mắt phát lửa. "Em nói gì? Em nói lại một lần nữa xem." Nam Liệt thét lên những lời này với Hàn Mạc. Cô không hề sợ nộ khí của anh. Cô nâng khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên, nhìn thẳng vào mặt của Nam Liệt. "Em nói, chúng ta chia tay, anh có nghe rõ không?" Hàn Mạc cố tình chọc tức Nam Liệt. Cô không phải loại phụ nữ phải cầu xin tình yêu từ người khác. Nam Liệt giận dữ nắm chặt hai tay của Hàn Mạc trên đỉnh đầu. Nam Liệt khom xuống hôn cô một cách mạnh bạo. Hàn Mạc tức giận xoay mặt qua chỗ khác, tránh khỏi nụ hôn của anh. Nam Liệt tức giận dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại thô bạo nắm cái cằm thon gọn của Hàn Mạc, không cho cô trốn tránh nụ hôn. Anh bá đạo, không quan tâm đến cảm giác của Hàn Mạc. Anh mạnh bạo tách đôi môi khiêu gợi của cô ra. Nam Liệt đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Hàn Mạc. Anh không ngờ Hàn Mạc lại cắn mạnh một cái. Máu từ trong miệng của Nam Liệt xông thẳng vào miệng của Hàn Mạc. Mùi tanh của máu làm cho cô cảm giác buồn nôn. Cô lính quính đẩy Nam Liệt ra, chạy vào nhà vệ sinh. Nam Liệt sững sờ trong giây lát, rồi anh vội vã chạy theo. Trong lòng anh thầm nghĩ, không lẽ vì mình hôn cô mà cô lại có cảm giác ghê tởm đến muốn nôn. Nam Liệt đứng ngoài cửa không dám đến gần, anh sợ Hàn Mạc cảm giác bài xích đối với anh. Hàn Mạc nôn xong một trận, không biết vì sao trong lòng tỉnh táo hơn. Trong chuyện này, Nam Liệt không hề có lỗi, Trương Vi mới là kẻ gây ra sóng gió giữa hai người. Hàn Mạc suy nghĩ, nếu họ muốn gièm pha mối quan hệ của cô và Nam Liệt, vậy cô sẽ tương kế tiểu kế dụ bọn chúng mắc câu. Cô quyết định mình phải rời khỏi nơi này. Triệu chứng mang thai của cô càng lúc càng rõ ràng. Nếu để cho Trương Vi và người đứng sau cô ta muốn làm hại đến Nam Liệt mà biết cô có con với anh, thì họ nhất định sẽ dùng cô và bảo bối để uy hiếp. Cô phải trở về bang con rồng vàng cho người âm thầm điều tra thế lực đứng sau lưng Trương Vi và Triệu Luân. Nhưng không biết vì sao, Hàn Mạc lại có dự cảm Trương Vi và Triệu Luân là cùng chung một bọn. Hàn Mạc bước ra khỏi phòng tắm, cô không thèm nhìn đến Nam Liệt một cái, đi đến mở laptop gọi cho Lãnh Dương. Hàn gia. Lãnh Dương, ngươi cho người đến đón ta về. Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy liền tức giận. Anh vội vã bước tới, đẩy mạnh màn hình laptop xuống. Nam Liệt cầm tay của Hàn Mạc, nói với giọng đầy nguy hiểm. Mạc Mạc, em định đi đâu? Nam Liệt hét lên vì giận dữ. Em đi đâu? Không tới phiên anh quản. Hàn Mạc đẩy tay mình ra khỏi tay của Nam Liệt. Chương 49. Nam Liệt đau lòng. Anh tức giận kéo Hàn Mạc sát vào người mình. Anh dùng sức xé bỏ váy màu trắng trên người của Hàn Mạc ra, quăng xuống đất. Chỉ cần Nam Liệt nghĩ đến việc Hàn Mạc muốn rời khỏi anh, đường ai nấy đi, thì anh không thể kiểm soát được lý trí. Anh muốn cô chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Nam Liệt bế Hàn Mạc quăng xuống giường. Anh khom người hôn Hàn Mạc một cách cuồng nhiệt, đến mức anh không thể chế ngự được hành động mãnh liệt của mình. Nam Liệt ra sức mút lấy mật ngọt từ trong miệng của Hàn Mạc. Anh bá đạo không cho phép cô kháng cự lại nụ hôn của anh. Nam Liệt tức đến nỗi nụ hôn này không thể làm dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng anh. Anh buông đôi môi sưng đỏ của Hàn Mạc, tay gấp gáp cởi quần của mình. Hàn Mạc nhìn thấy trong ánh mắt của Nam Liệt hiện lên ngọn lửa đang bừng bừng cháy, có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào. Bây giờ Nam Liệt đã không còn lý trí. Trong lòng Hàn Mạc vô cùng lo sợ. Cô sợ hành động mạnh bạo của anh sẽ làm hại đến bảo bối. Nhưng Hàn Mạc không thể để Nam Liệt biết là cô đã có con. Nếu anh biết được thì sẽ không cho phép cô rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Nam Liệt vươn tay xé rách quần lót của Hàn Mạc. Ánh mắt giận dữ của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của cô. Anh vươn người định đưa vật nam tính của mình vào trong cơ thể cô. Hàn Mạc quính lên, cô kẹp chặt hai chân của mình lại. Nam Liệt càng thêm nổi nóng với hành động bài xích của Hàn Mạc. Anh dùng tay thô bạo tách hai chân của cô ra. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt tuyệt vọng. Cô không thể nào kháng cự lại được sức mạnh của anh. Liệt, anh mà đụng vào người em hận anh cả đời. Một giọt nước mắt của Hàn Mạc rơi xuống khuôn mặt kiểu diễm. Lần đầu tiên sau khi cha cô qua đời, Hàn Mạc lại rơi nước mắt. Không phải vì sự ghê tởm hay tức giận đối với Nam Liệt, mà là vì sự tổn thương mà cô đem lại cho anh. Cô biết nói ra những lời này sẽ làm trái tim của Nam Liệt đau đến không có gì thể tả được. Liệt, em xin lỗi. Hàn Mạc nhắm mắt lại nói với lòng mình. Đột nhiên thân thể của Nam Liệt cứng đờ, anh dừng lại động tác, tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô. Anh đụng vào người em, lại khiến em cảm giác ghê tởm đến như vậy sao? Nam Liệt nói bằng giọng hết sức đau lòng, trái tim của Hàn Mạc bị lời nói của Nam Liệt làm cho vỡ nát. Hàn Mạc hít vào một hơi thật sâu, cô kiên cường mở to cặp mắt sáng long lanh của mình, nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Nam Liệt. Phải. Nói xong, cô không còn dũng khí để đối diện với anh nữa. Hàn Mạc đứng lên, đi tới, mặc vào bộ ô phục nữ mà thường ngày cô hay mặc. Trong lòng Nam Liệt, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Anh vươn tay lấy cái quần mà anh quăng dưới mặt đất lên, mặc vào. Có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lưu Xuyên từ bên ngoài bước vào. Vừa nghe cú điện thoại khẩn cấp của Lãnh Dương, Lưu Xuyên liền vội vã quay trở về. Bước vào cửa, Lưu Xuyên nhìn thấy một căn phòng lộn xộn như bãi chiến trường, rồi đến khuôn mặt hung tợn của Nam Liệt, lúc này đang ngồi ở mép giường. Hàn Mạc thì vẫn bình tĩnh, ngồi trên sofa chờ cô. Hàn gia, trực thăng đã tới. Lưu Xuyên lo sợ nói, vừa nói cô vừa lén quan sát sắc mặt của Nam Liệt. Quả đúng như dự liệu của cô, nét mặt Nam Liệt chợt trầm xuống, cặp mắt muốn giết người, nhìn thẳng vào cô. Lưu Xuyên sợ hãi, cụp mắt xuống, không dám nhìn Nam Liệt. Chúng ta đi thôi. Hàn Mạc nói rồi, đứng lên, cùng Lưu Xuyên đi ra ngoài. Nam Liệt biết, anh không thể nào thay đổi được quyết định của Hàn Mạc. Nam Liệt bước ra ban công, nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Hàn Mạc, bước lên chiếc trực thăng đậu dưới nhà. Hàn Mạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên ban công. Hai ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm, nhìn thẳng vào nhau. Nam Liệt nhìn thấy được sự đau buồn cùng với vẻ bất đắc dĩ hiện lên trong ánh mắt của Hàn Mạc. Anh không biết Hàn Mạc đang nghĩ gì. Anh đứng ngoài ban công hét lên thật lớn, muốn cho Hàn Mạc nghe được những gì anh nói. Hàn Mạc, em đừng có mơ có thể thoát khỏi tay Nam Liệt anh. Dù em có xuống đến 18 tầng địa ngục, anh cũng sẽ lôi em trở về. Hàn Mạc nghe được những lời này của Nam Liệt, trong lòng cô quặn đau. Tay cô bất giác siết chặt miếng ngọc bội trước ngực mình. Trong lòng quyết định, cô mà tìm ra kẻ đứng đằng sau muốn hãm hại Nam Liệt, Hàn Mạc cô nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra. Chiếc trực thăng như con mãnh long bay thẳng lên bầu trời tối tăm, để lại một mình Nam Liệt cô đơn nhìn theo cho đến khi không còn thấy gì nữa. Trong lòng anh hiện lên cảm giác cô quạnh chưa từng có. Hàn Mạc vừa về đến trụ sở của bang con rồng vàng, liền cho Lưu Xuyên kiểm tra thai nhi trong bụng. Cô lo lắng vì vừa rồi khi bị ngã và lúc Nam Liệt ra tay mạnh bạo, trong bụng cô có cảm giác hơi đau. Kiểm tra xong, Lưu Xuyên cầm tờ giấy kết quả báo cáo lại cho Hàn Mạc. Hàn gia, đứa bé trong bụng rất khỏe, phát triển bình thường, đã được 17 tuần. Lưu Xuyên vui mừng báo cáo với Hàn Mạc. Cô bất giác sờ lên bụng mình, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Nếu em bé đã được 4 tháng mấy, tính theo thời gian thì lần đầu tiên cô và Nam Liệt quan hệ đã có bảo bối. Hàn Mạc nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, có phải ông trời thấy Hàn Mạc cô luôn sống trong sự cô đơn và hiu quạnh nên mới ban bảo bối làm niềm vui cho cô, có phải hay không? Chương 50: Du Tấn và Nhã Thanh. Tại một căn hộ chung cư ngay tại trung tâm thành phố S, một cô gái với mái tóc ngắn chấm ngang vai màu nâu đang bận bịu trong bếp. Trên vóc dáng mỏng manh của cô là một cái đầm màu hồng phấn dài đến gót chân. Cô choàng lên người tạp dề màu đen. Nhã Thanh đang vui vẻ nấu cơm cho người đàn ông của mình. Tiếng nhạc hòa âm êm dịu của Beethoven làm cho không khí của cả căn hộ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Tiếng chìa khóa leng keng và tiếng mở cửa làm cho Nhã Thanh đang đặt đĩa thức ăn xuống bàn bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng cửa chính. Anh đã về. Nhã Thanh cười một cách ngọt ngào và hạnh phúc. Cô tào nhã bỏ tạp dề trên người, đặt trên thành ghế của bàn ăn. Nhã Thanh dịu dàng đi tới, lao vào vòng tay ấm áp của Du Tấn. Du Tấn đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình mà cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đến lúc này, anh mới thật sự cảm nhận được những gì Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng đã từng trải qua. Nhã Thanh đối với Du Tấn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Hai người quen nhau vào lúc Du Tấn làm bác sĩ thiện nguyện tại cô nhi viện Bác Ái ở một vùng hẻo lánh của thành phố S. Nhã Thanh là cô giáo dạy dương cầm và cũng là người được cô nhi viện nuôi lớn lên. Hai người quen nhau được 4 năm, nhưng Nhã Thanh mới tiếp nhận tình cảm của Du Tấn 1 năm nay mà thôi. Cô không giống những người phụ nữ khác. Du Tấn biết là viện trưởng của bệnh viện thân ái, biết gia đình anh là một đại gia tộc có quyền thế ở thành phố S mà không suy nghĩ lao vào làm người phụ nữ của anh. Du Tấn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, sự dịu dàng thùy mị cùng với cử chỉ quan tâm và lo lắng của cô đối với mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đã làm trái tim cô độc của Du Tấn rung động. Chỉ cần nhìn thấy Nhã Thanh tươi cười thì Du Tấn cũng vui lây. Du Tấn quen cô được 2 năm, anh mới có dũng khí và can đảm để tỏ tình với Nhã Thanh. Nhã Thanh cũng yêu Du Tấn, nhưng vì căn bệnh của cô nên không dám tiếp nhận tình yêu đó của anh. Từ sau khi Nhã Thanh từ chối Du Tấn, cô cứ luôn né tránh. Sau khi Du Tấn nhìn thấy cảnh ngộ của Mạnh Hùng và Kiều Nhi, anh mới quyết tâm chinh phục cho bằng được Nhã Thanh. Có một lần, Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh đang ngồi trước cây đà dương màu trắng, đánh một khúc nhạc bi ai. Trong tiếng nhạc, Du Tấn có thể nghe được sự đau lòng, mất mát. Anh không biết trong lòng của Nhã Thanh có tâm sự gì mà cô có thể đàn ra một khúc nhạc buồn đến như vậy. Trong lòng của Du Tấn hiện lên cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô suốt cuộc đời này. Du Tấn bước tới, anh thật chân thành ngồi xuống ghế bên cạnh Nhã Thanh. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô với giọng nói thật chân thành. Nhã Thanh, bệnh của em anh không quan tâm. Việc sau này thì để sau này rồi tính. Điều anh mong muốn nhất hiện tại là được ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ cho em. Du Tấn biết Nhã Thanh cũng có tình cảm với mình, nhưng cô sợ quá khứ của cô có cái gì đó làm Du Tấn không chấp nhận được. Vì những lời nói chân thành này của Du Tấn đã làm cho Nhã Thanh xúc động, cô đồng ý chung sống với anh. Hai người sống hạnh phúc bên nhau cả năm nay. Nhã Thanh tính tình ít nói, cô không thích giao tiếp với bất kỳ ai, nên Du Tấn cũng chưa từng giới thiệu Nhã Thanh cho đám bạn của mình. Anh đi tắm trước, rồi chúng ta dùng cơm tối. Nói xong, Nhã Thanh buông Du Tấn, cô đẩy anh vào phòng ngủ. Du Tấn nhìn cô cười ngọt ngào, bước vào phòng. 15 phút sau, anh mặc trên người bộ đồ ngủ, ở trong nhà, với khuôn mặt đẹp trai nho nhã, Du Tấn ngồi xuống trước một bàn đầy thức ăn còn đang nóng hổi. Nhã Thanh từ trong bếp bưng lên một chén canh nóng đặt trước mặt. Anh uống canh đi, canh này rất bổ. Du Tấn uống canh, cùng Nhã Thanh ăn cơm tối. Sau khi giúp Nhã Thanh rửa chén xong, hai người mới về phòng ngủ. Nửa đêm, trong cơn mơ màng, Du Tấn nghe được tiếng hét vì hoảng sợ của Nhã Thanh. Du Tấn vội vã ngồi bật dậy, anh vươn tay bật đèn đầu giường, lo lắng ôm cô vào lòng. Nhã Thanh, Nhã Thanh, em mau tỉnh dậy. Nhã Thanh nghe được giọng nói lo lắng của Du Tấn mới từ trong ác mộng tỉnh dậy. Trên trán cô toát đầy mồ hôi, sắc mặt xanh xao của cô nép sát vào lòng của Du Tấn. Tay của Nhã Thanh run run ôm thật chặt người của anh. Tấn, em sợ, ác mộng này đã theo em mười mấy năm. Em đừng lo, chỉ là ác mộng thôi. Vài ngày nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra. Du Tấn nói những lời này để trấn an Nhã Thanh, nhưng thật sự thì trong lòng anh vô cùng lo lắng. Anh không biết Nhã Thanh đã từng trải qua những chuyện gì mà để lại ấn tượng kinh hoàng đến như vậy ở trong lòng cô. Chương 51. Nam Liệt mượn rượu giải sầu. Một tháng sau, tại quán bar Night Angel, tiếng nhạc ồn ào, không gian thoải mái. Những đôi nam nữ đang vui đùa lắc lư theo điệu nhạc sôi động ngoài sàn nhảy. Người qua kẻ lại làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng VIP này, không khí căng thẳng đến nỗi làm người ta cảm giác ngột thở. Tứ đại tài phiệt của thành phố S đều có mặt đầy đủ trong căn phòng này. Lôi Lạc Thiên ngồi, tay trái ôm Trình Lam vào lòng, tay phải cầm ly rượu đỏ nâng lên mép môi của mình, nhấm nháp một chút. Cặp mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân trước mặt. Trong phòng, Lôi Lạc Thiên cấm không cho ai hút thuốc vì Trình Lam đã mang thai được 3 tháng. Cho dù lần này là lần thứ 2 Trình Lam mang thai, nhưng Lôi Lạc Thiên vẫn khẩn trương như thường. Trình Lam đi đến đâu, anh cũng sẽ theo đến đó và luôn dặn dò Đường Tam phải cẩn thận, để bên cạnh, bảo vệ sự an toàn, không cho ai làm hại đến cô. Thật sự thì Trình Lam không làm hại đến người ta là đã may lắm rồi, chứ ai mà làm hại đến Trình Lam. Mạnh Hùng ngồi kế bên Lôi Lạc Thiên, anh cũng đang ôm Kiều Nhi vào lòng, yêu thương, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cô. Khuôn mặt anh Tuấn, cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm, nhìn thẳng vào người của Nam Liệt, lúc này đang dùng rượu để làm vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Trần Hạo ngồi bên cạnh, sắc mặt không tốt, ánh mắt chứa đựng nỗi liềm sâu xa nhìn vào người bạn tốt. Thường ngày trong bốn người thì Nam Liệt là người trầm tĩnh với tính tình quả quyết nhất. Nhưng hôm nay nhìn Nam Liệt như thế này, không còn sự oai nghiêm phong độ, không còn sự tuyệt tình lãnh khốc, chỉ nhìn thấy trong mắt của Nam Liệt chứa đựng sự nhớ nhung cùng phiền muộn. Trần Hạo thấy cảnh này, trong lòng tự thấy may mắn cho bản thân. May mà anh không yêu ai cả. Phụ nữ đối với anh thật phiền phức. Chơi cho vui thì được, trao tặng trái tim thì không thể nào. Nam Liệt không quan tâm đến mấy người bạn chí cốt, anh uống hết ly này đến ly khác. Kiều Nhi ngồi bên cạnh Mạnh Hùng, nhìn thấy Nam Liệt như vậy cũng cảm thấy đau lòng thay cho Hàn Mạc. Hàn Mạc đã liên lạc với Kiều Nhi, nhờ cô chú ý đến Nam Liệt. Hàn Mạc cũng đem chuyện mình nghi ngờ Trương Vi nói cho Kiều Nhi biết. Đối với Hàn Mạc, kêu một thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của Nam Liệt là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng cô không muốn bọn người đó biết cô cố tình rời bỏ anh. Nên người mà Hàn Mạc tin tưởng chỉ có thể nhờ vả là một mình Kiều Nhi mà thôi. Kiều Nhi không thể nói cho Mạnh Hùng biết chuyện Hàn Mạc có em bé và chuyện cô bỏ đi chỉ là vì tương kế tựu kế. Kiều Nhi sợ Mạnh Hùng nhìn thấy Nam Liệt đau khổ vì Hàn Mạc sẽ nói cho anh biết. Với tính tình của Nam Liệt, Kiều Nhi tin chắc anh mà biết Hàn Mạc đang mang thai, dù anh biết có người cố tình răng bẫy để anh đạp vào cũng sẽ không quan tâm. Nam Liệt uống rất nhiều rượu, đến khi không còn ý thức nữa. Trần Hạo nhìn thấy cũng đau lòng, đích thân đưa Nam Liệt về biệt thự Nam Viên. Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng, mỗi người đều đưa vợ mình về nhà rồi mới đến Nam Viên gặp mặt của Trần Hạo. Sau khi Kiều Nhi được Mạnh Hùng đưa về biệt thự Mạnh Viên, Mạnh Hùng nói với Kiều Nhi anh phải qua đánh cho Nam Liệt một trận để Nam Liệt tỉnh táo. Anh không muốn nhìn thấy Nam Liệt vì Hàn Mạc mà trở nên chán nản, không có ý chí phấn đấu như vậy nữa. Kiều Nhi nhìn dáng vẻ ủ rũ buồn rầu vừa rồi của Nam Liệt, trong lòng cũng buồn thay anh. Anh nhẹ tay một chút, em thấy anh ấy đã đau khổ lắm rồi. Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng nói bằng giọng buồn rầu. Được, anh sẽ nhẹ tay. Mạnh Hùng yêu thương khom người hôn lên trán của Kiều Nhi một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Kiều Nhi vừa nhìn thấy Mạnh Hùng bước vào xe Cadillac màu đen phóng đi trong màn đêm, liền đi tới gọi điện thoại cho Hàn Mạc. Kiều Nhi, có chuyện gì? Giọng nói mệt mỏi của Hàn Mạc vang lên. Chị Mạc, em thấy mình nên nói sự thật với anh Nam thì sẽ tốt hơn. Cả tháng nay anh ấy rất đau khổ, mỗi ngày đều uống nước say mềm. Anh ấy còn không còn chú ý chí phấn đấu nữa, kể cả việc trong bang cũng chẳng quan tâm. Kiều Nhi đau lòng kể lại cho Hàn Mạc những chuyện liên quan đến Nam Liệt. Trong điện thoại, Kiều Nhi không nghe được tiếng gì ngoài tiếng hít thở nặng nề của Hàn Mạc. Hàn Mạc giữ im lặng không nói, từng câu từng chữ Kiều Nhi nói ra đều khiến trái tim cô tan nát. Không, Kiều Nhi, em đừng nói cho Liệt biết. Chị tin chắc một thời gian nữa Liệt sẽ không sao. Chị Mạc, chị nghĩ chỉ cần thời gian là chữa được vết thương lòng hay sao? Có những chuyện khi đã in sâu vào tận trái tim rồi sẽ không bao giờ phai nhạt được. Cũng giống như tình yêu anh Liệt dành cho chị, em tin chắc dù thời gian có đi 1 năm, 2 năm, 3 năm hay cả đời, một khi anh Liệt đã yêu thì với tính tình của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Kiều Nhi dùng hết lời lẽ để khuyên Hàn Mạc. Hàn Mạc nghe những lời nói thâm tình này của Kiều Nhi, trái tim cô cảm giác đau nhói. Chương 52. Mạnh Hùng đánh Nam Liệt. Hàn Mạc biết những gì Kiều Nhi nói là đúng, vì cô và anh là cùng chung một loại người, luôn chấp nhất với tình yêu. Nhưng bây giờ còn chưa tới lúc cô phải tìm ra cái bọn người đứng trong bóng tối muốn làm hại đến Nam Liệt. Cô còn phải muốn an toàn sinh ra bảo bối rồi mới tính. Kiều Nhi, tạm thời đừng nói gì, em giúp chị chăm sóc cho anh ấy. Hàn Mạc, chị... Kiều Nhi chưa nói hết câu thì Hàn Mạc đã cúp điện thoại. Kiều Nhi lắc đầu tỏ thái độ bất lực. Hai cái con người này thật cứng đầu. Hàn Mạc cúp điện thoại của Kiều Nhi, trong lòng buồn đến khó tả. Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tâm trạng phiền muộn, nhìn ra ngoài trời xa xôi lúc này đã tối đen như mực. Trong căn phòng tịch mịch, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Trong ánh mắt đượm buồn của cô hiện lên sự nhớ nhung. Hàn Mạc bất giác sờ lên cái bụng đã nhô lên của mình. Bây giờ bảo bối đã được 5 tháng mấy, không một ai trong hay ngoài bang biết chuyện Hàn Mạc đang mang thai. cô đã cho Lưu Xuyên giấu kín, chỉ có bốn thuộc hạ thân cận mới biết. Bảo bối, con phải kiên cường, đợi đến khi mẹ sinh con ra, mẹ sẽ đưa con về gặp ba. Vừa nói, tay cô vừa siết chặt miếng ngọc bội của Nam Liệt tặng cho. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, dì Cầm lo lắng chạy ra mở cửa. Thấy Trần Hạo dìu Nam Liệt, bà mới an tâm. Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi, ngày nào Nam Liệt cũng say như con sâu rượu, không có lúc nào anh tỉnh táo. Hết đến quán bà uống rượu thì về đến biệt thự cũng một mình vào thư phòng uống cho say mềm. Dì Cầm và Trương Vi dùng hết sức của mình để khuyên răn cũng không được. Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn ngủ tỏa ra mờ nhạt, rọi thẳng vào khuôn mặt tiều tụy của Nam Liệt. Cái gì gọi là tuấn tú đẹp trai, cái gì gọi là sáng suốt trầm tĩnh, cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình đều không còn nữa. Trước mặt Trần Hạo chỉ là một Nam Liệt đau khổ vì tình, một Nam Liệt không còn ý chí phấn đấu. Trần Hạo ngồi một bên, tay nâng ly rượu brandy, uống một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn vào Nam Liệt, lúc này không chịu yên. Trong lòng Nam Liệt chỉ có cảm giác của nỗi cô đơn và hiu quạnh. Anh buồn bã gượng cười, ngồi dậy, không chịu nằm yên trên sofa. Tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự này đều khơi gợi hình ảnh của Hàn Mạc trong lòng. Từng thứ, từng nơi trong đây đều làm cho Nam Liệt nhớ đến những ngày Hàn Mạc sống bên cạnh anh. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua bàn trang điểm của cô. Anh sờ lên những quả cầu thủy tinh mà Hàn Mạc yêu thích. Hôm Hàn Mạc rời đi, cô đã tức giận đập bể hết tất cả. Nam Liệt phải tốn rất nhiều thời gian để tìm mua lại từng cái y như cái anh đã tặng. Nam Liệt càng nghĩ, trong lòng càng thêm đau đớn. Anh chán ghét cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, thói quen thật đáng sợ. Lúc trước, Nam Liệt không thích có người bên cạnh. Anh chán ghét phụ nữ luôn vây quanh mình. Anh thích cảm giác một mình, cô đơn, suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh lại thích mỗi khi trở về nhà, sẽ có người anh yêu chờ anh về ăn tối. Anh thích khi Hàn Mạc luôn theo bên cạnh, ngồi đọc sách hay chơi cùng với Lucky. Khi anh bận chuyện của bang Phi Long hay Nam Thị. Bây giờ anh đã quen với sự hiện diện của cô. Không có cô, trong lòng anh cảm giác thiếu cái gì đó vô cùng quan trọng. Nam Liệt đi tới quầy bar, rót cho mình một ly brandy. Bây giờ điều anh muốn nhất chính là say. Đúng, say anh sẽ không còn cảm giác được nỗi nhớ nhung làm trái tim mình không chịu nổi. Say anh không còn suy nghĩ đến Hàn Mạc, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này từ bên ngoài, Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng bước vào. Mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của hai người. Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng nhìn hai người trong phòng. Trần Hạo ngồi trên sofa từ từ nhấm nháp ly rượu trên tay. Nam Liệt ngồi trên ghế trước quầy bar, uống hết ly này đến ly khác. Mạnh Hùng nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt sắc bén hiện lên tia lửa. Nam Liệt có thừa sức để đứng lên. Mạnh Hùng nóng giận xông tới, nện vào khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt vài cái. Nam Liệt không né tránh, anh đứng im để mặc Mạnh Hùng đánh mình. Mạnh Hùng đánh tới tấp vào khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú đã bầm tím. Lúc này Lôi Lạc Thiên mới đi tới kéo Mạnh Hùng ra. Anh nhìn hai người rồi cầm chai nước lọc trên bàn đổ lên đầu của Nam Liệt. Các người làm cái gì vậy? Nam Liệt tức giận quát lên. Còn mẹ nó, Nam Liệt, cậu biết mình đang làm gì không? Vì một người phụ nữ mà biến thành như thế này, để Hàn Mạc mà nhìn thấy, cậu nghĩ cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về cậu? Mạnh Hùng tức giận, sổ một tràng. Anh không ngờ một người ngày thường mạnh mẽ đến như vậy, mà bây giờ vì tình yêu mà lại suy sụp đến cỡ này. Trần Hạo đặt ly rượu xuống bàn, đi tới nói với Nam Liệt. Đủ rồi, rượu cũng uống rồi, đánh cũng đánh rồi, bây giờ đến lúc phải tỉnh táo lại đi. Cậu phải trở về một Nam Liệt mà bọn tôi quen biết, một Nam Liệt vô tình lãnh khốc, một Nam Liệt tàn nhẫn nguy hiểm. Nam Liệt không nói gì, anh biết họ làm như vậy vì quan tâm đến mình mà thôi. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên. Lạc Thiên, chuyện trong bang Phi Long, tôi không còn tâm trạng quan tâm nữa. Cậu giúp tôi cai quản một thời gian, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nam Liệt nói bằng giọng mệt mỏi. Được. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt trả lời một cách kiên quyết. Chương 53. Sự thật. Trương Vi đứng ngoài cửa quan sát chuyện trong phòng từ đầu đến cuối. Cô ta thấy Nam Liệt suy sụp như vậy, trong lòng cũng đau. Trương Vi về phòng mình, cầm điện thoại di động, bấm một dãy số. Chuyện gì? Chủ nhân, Nam Liệt đã bị Hàn Mạc hoàn toàn hủy hoại. Bây giờ hắn chỉ biết làm bạn với rượu, chuyện của Băng Phi Long cũng không quan tâm đến. Trương Vi thành thật báo cáo với chủ nhân của mình. Trương Minh Chí, ông ở dưới không ngờ đứa con trai yêu quý của ông bị một phụ nữ hủy hoại sao? Ta sẽ bắt Nam Liệt và Hàn Mạc phải thay ông và Hàn Thạnh trả cái món nợ mà hai người đã thiếu ta. Giọng nói hiểm ác vang lên trong điện thoại. Trong phòng ngủ của Nam Liệt, Trần Hạo nhìn thấy Trương Vi lén lút bỏ đi, anh mới đứng lên đi tới đóng cửa. Lúc này Nam Liệt không còn dáng vẻ say sưa nữa. Anh đứng lên vuốt lại má tóc rối bù của mình, dùng tay lau đi những vết máu trên khuôn mặt cương nghị. Anh dùng đầu lưỡi liếm đi những vết máu từ khóe miệng của mình chảy ra vì cú đấm của Mạnh Hùng. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra đằng đằng sát khí, và cặp mắt sâu thăm thẳm của Nam Liệt nhìn vào thật đáng sợ. Anh chỉnh lại bộ ô phục lộn xộn trên người. Nam Liệt tao nhã ngồi xuống sofa trước mặt ba người bạn thân. Anh cầm điếu xì gà mà Mạnh Hùng đưa cho, hít vào một hơi thật sâu rồi mới từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc. Nam Liệt không hề có thói quen hút thuốc, nhưng sau khi Hàn Mạc giận dữ bỏ đi, anh đã bắt đầu thói quen xấu này. Mỗi khi nghĩ đến Hàn Mạc, tâm trạng của Nam Liệt liền trở nên thất vọng và chán nản. Anh phải dùng thuốc để trấn tĩnh lại tâm tư của mình. Cặp mắt nguy hiểm của Nam Liệt dưới làn khói đen nhìn thẳng vào Mạnh Hùng nói: cậu cần phải ra tay mạnh như vậy không? Mạnh Hùng tao nhã lắc ly rượu đỏ trong tay. Anh nhìn Nam Liệt với ánh mắt chứa đựng sự thích thú, cười cười: không đánh như vậy thì làm sao cô Trương Vi gì đó tin là thật chứ? Mạnh Hùng nói như vậy là một người vô tội. Lôi Lạc Thiên nhìn Mạnh Hùng nhếch môi cười. Anh thanh thản dựa lưng vào ghế sofa phía sau. Tôi nhớ cậu còn nợ Liệt một món nợ ân tình, sao bây giờ cậu lại ra tay không chút lưu tình thế? Trần Hạo ngồi bên nhìn Nam Liệt nghiêm túc. Liệt, tiếp theo cậu định làm gì? Trần Hạo thản nhiên ngồi trên sofa thưởng thức ly rượu đỏ trong tay. Nam Liệt không trả lời, tay kẹp điếu xì gà trên thành ghế sofa làm động tác gõ gõ nhẹ. Cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm và thù hận nhìn vào những quả cầu thủy tinh trên bàn. Tôi sẽ khiến những người muốn làm hại đến Mạc Mạc và tôi phải chết một cách thê thảm nhất. Nói xong, Nam Liệt khom người dụi tắt điếu xì gà trong tay vào cái thợ gạt tàn thủy tinh trên bàn. Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo nhìn dáng vẻ căm phẫn này của Nam Liệt liền biết đám người đó chắc chắn không có ngày yên ổn. Trần Hạo nhìn khuôn mặt độc ác và ánh mắt chứa sát khí đằng đằng của Nam Liệt, trong lòng anh thầm cầu nguyện cho bọn họ, cầu nguyện làm sao cho bọn chúng chết một cách dễ dàng. Sau khi ba người bạn tốt đã ra về, Nam Liệt đứng ở ngoài ban công. Đêm nay ngoài trời thật u ám như lòng của anh hiện giờ. Trên bầu trời không trăng, không một vì sao tỏa sáng. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào khuôn mặt tuấn tú của Nam Liệt, làm tung bay mái tóc ngắn gọn của anh. Ánh mắt trầm ngâm của Nam Liệt nhìn thẳng ra ngoài trời tối đen như mực. Anh đứng đó suy nghĩ mọi việc từ đầu tới cuối một cách kỹ càng. 4 tuần trước, sau khi Hàn Mạc bỏ đi, dì Cầm đau lòng lên dọn dẹp căn phòng lộn xộn. Trong ánh mắt của dì Cầm hiện lên một nỗi thương tiếc. Lúc này, con Lucky từ ngoài chạy vào, vui vẻ chạy líu lo quanh chân của Nam Liệt. Nam Liệt yêu thương bế Lucky. Khi anh nhìn thấy chân của Lucky bị thương, liền tức giận nói: dì Cầm, tại sao Lucky lại bị thương như vậy? Mạc Mạc có biết không? Nam Liệt biết Hàn Mạc rất thương yêu Lucky. Nếu cô biết nó bị thương chắc chắn sẽ đau lòng. Dì Cầm nhìn Nam Liệt, trong ánh mắt của dì Cầm hiện lên tia khó xử. Nam Liệt thấy vẻ do dự của dì Cầm liền tức giận nói: dì Cầm, có chuyện gì? Mau nói đi. Dì Cầm bị Nam Liệt làm cho hoảng hốt, bà lo lắng nhìn xung quanh rồi mới kể: Lucky là do Trương Tiểu Thư dùng cây đánh đến bị thương nặng. Hàn Tiểu Thư nhìn thấy rất đau lòng nhưng cũng không có nói gì. Nói xong, bà liền quan sát sắc mặt của Nam Liệt. Nhìn thấy Nam Liệt không tin, dì Cầm liền tức giận.